làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 58, ba gia tộc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Tiểu Lăng đến phim trường để gặp gỡ các diễn viên. Pando tất nhiên phải lặn lội tới nhà Lục Bạch Y để trang điểm cho cô. Hôm nay trang điểm nhạt đi để nhan sắc của em rõ hơn một chút. Pando thật muốn Tiểu Lăng để mặt mộc đi. Chắc chắn ai cũng phải chố mình ngạc nhiên. Nhưng anh lại không vội. Trang điểm là phép lịch sự tối thiểu của một nghệ sĩ. Pando chọn cho Tiểu Lăng một chiếc áo sơ mi trắng gạch chéo phong cách kèm váy ôm eo. Trang phục này đã làm lộ rõ vòng eo nhỏ thon gọn thướt tha của Tiểu Lăng. Dáng của cô vô cùng đẹp à hát. Do váy chỉ ngắn đến đầu gối nên đã vô tình lộ đôi chân thon trắng nõn không tì vết. Làn da của Tiểu Lăng là hoàn toàn tự nhiên. Những gì cần chuẩn bị đã xong. Tiểu Lăng bước xuống dưới. Lục Bạch Y lườm hắc khí về phía Pando. Ý rằng sao cậu dám đứng sát cô ấy. Pando mặt như muốn khóc luôn. Móa, Lục Bạch Y không phải là bạn anh mà là ác quỷ chính hãng. Lục Bạch Y không hề cho Pando vào mắt. Mấy giây liền bỏ rơi anh rồi chuyển ánh mắt về cô gái của mình. Ánh mắt vô cùng yêu chiều. Pando nhìn Lục Bạch Y, sao? Thấy vợ mình xinh đẹp chứ gì? Bất chợt Lục Bạch Y lên tiếng. Để tôi đưa em đi. Không cần đâu, tôi đi bằng tàu được rồi. Tiểu Lăng tất nhiên là từ chối a hát. Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh. Lời Lục Bạch Y vừa cất lên. Pando liền trợn mắt, rảnh cái đầu cậu, nào là đi ăn với Tổng thống, có hẹn với các đối tác nước ngoài, còn có cuộc họp rồi ký hợp đồng với đối tác, cậu định hủy hết sao? Đối với cậu không gì quan trọng bằng phu nhân của mình chứ gì? Thức ăn cho chó này cũng quá nhiều rồi đó, Pando hết sức để nói Lục Bạch Y rồi, cho tiền anh cũng không dám, Lục Bạch Y là dạng người nào chứ? Quyền lực trong tay anh là tuyệt đối. Lời anh đã nói, dù không thể cũng thành có thể. Pando càng nghĩ lại càng thấy ông trời bất công. Tại sao đã ban cho Lục Bạch Y khuôn mặt như trong họa bước ra rồi còn ban cho anh trí óc hơn người như thế? Nếu không phải ngày xưa Mục Vương và Pando ngu ngốc đi đua tài trí với Lục Bạch Y thì bây giờ đâu phải lết mình đi bán sức cho Lục Phong. Rõ ràng Pando anh là ăn thiếu đột người hầu kẻ hạ sung sướng mà. Nhưng cũng may anh còn có Mục Vương cùng chia sẻ. Mục Vương cũng như Pando, chưa bao giờ phải làm việc gì trong nhà cả. Cái anh cần làm là ăn chơi hưởng lạc, dùng tiền mà lấy cái mình muốn, nhưng Mục Vương tính tình khá khiêm tốn và thận trọng. Ba gia tộc quyền uy, tên xuất phát đều từ sự cao quý. Nhưng dù nói thế nào, Mục gia với An gia đều chịu yên phận dưới trướng Lục gia. Không phải chỉ vì Lục gia lớn nhất mà còn vì họ biết Lục Bạch Y đáng sợ cỡ nào. Riêng Pando với Mục Vương là cam tâm tình nguyện. Dưới trướng Boss như Lục Bạch Y cũng không tệ. Cách trương.